Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Tuế Nguyệt Đao lại xuất hiện. Nghe được Diệp Hiên, trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống, Thích Điền càng là ngạc nhiên thất sắc, điều đó không có khả năng, Diệp Hiên rõ ràng bị trọng thương, chẳng lẽ hắn còn có thể phóng xuất ra khủng bố thần thông hay sao? Thật là giảo hoạt tiểu tử, giả bộ như thụ thương, trên thực tế lại là vì Thích Điên xuất thủ. Nhan đại nhân cảm thấy nhất thời giật mình, bất quá hắn đối với Diệp Hiên cấm kỵ nhưng là sâu hơn. Tuổi còn nhỏ, tâm cơ cứ như vậy sâu, ngày sau trưởng thành, còn đến mức nào, những người khác có lẽ sẽ kỳ quái. Diệp Hiên tất nhiên có thể lần nữa phóng thích khi trước thần thông. Vì sao không trực tiếp xuất thủ, cầm Thích Điên chém giết, ngược lại phải làm bộ thụ thương, bất quá Nhan đại nhân lại một chút liền có thể nhìn thấu. Diệp Hiên tuy nhiên có thể phóng thích khủng bố thần thông, nhưng dù sao tu vi thấp, mỗi lần thi triển, rất có thể có cực kỳ điều kiện hà khắc, mới có thể làm cho hắn không thể không như thế. Nhưng lúc này, mặc kệ nói cái gì, đều đã muộn, Thái Cổ Thanh Đế xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Sau đó cầm Thích Điên khí tức một mực khóa chặt, trên bầu trời Ma Kha Vô Lượng Ấn cùng Lục Tự Chân Ngôn. Tại Thái Cổ Thanh Đế xuất hiện một khắc kia, thì đã ầm vỡ vụn. Diệp Hiên giống nhau lúc trước, theo trong hư không chậm rãi rút ra Tuế Nguyệt Đao, làm cho người sợ hãi hình ảnh lại một lần nữa tái hiện. Tuế Nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Không, bị Tuế Nguyệt Đao phách về sau, Thích Điên phát ra một tiếng cõi lòng như tan nát thê lương gọi tiếng. Tuy nhiên toàn thân không có một tia thống khổ, thậm chí ngay cả là thế nào chết đều cảm giác không ra. Nhưng Thích Điên cũng đã gặp qua vừa rồi Thích Cuồng trúng đao sau kết cục này lại, hắn lại thế nào sẽ không sợ hãi hồn phi phách tán đây? Nhan đại nhân, cứu ta! Nhan đại nhân, cứu ta! Thích Điền không ngừng hướng phía Nhan đại nhân cầu khẩn, tựa hồ chỉ muốn Nhan đại nhân xuất thủ, là hắn có thể bất tử một dạng. Nhan đại nhân khẽ thở dài một cái, không tự chủ lắc đầu. Không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn cũng không có thể ra sức. Hắn mặc dù là siêu phàm cảnh tôn giả, nhưng cũng chỉ bất quá mới miễn cưỡng đụng chạm đến một tia phép tắc biên giới. Lại thế nào khả năng bài trừ như thế ảo diệu thời gian pháp tắc lực lượng đây? Đừng nói ở chỗ này, chỉ là hắn một tia thần niệm, dù là hắn bản tôn đích thân tới, đều không thể phá giải Tuế Nguyệt thần thông, bởi vì đó là giữa thiên địa ảo diệu nhất pháp tắc một trong. Nhìn thấy Nhan đại nhân lắc đầu, Thích Điên một trái tim nhất thời chìm xuống dưới, liền Nhan đại nhân cũng không có cách nào, ai còn có thể cứu hắn? Cái này Thương Lan đại lục bên trên, còn có ai có thể cứu hắn? Không đúng, có một người có thể cứu hắn, cái kia chính là trước mắt Diệp Hiên. Tất nhiên Diệp Hiên có thể phóng thích thần thông như thế, vậy dĩ nhiên cũng có thể giải trừ thần thông, để cho hắn khôi phục thọ nguyên. Nghĩ tới đây, Thích Điên đột nhiên thông một tiếng quỳ xuống, hướng phía Diệp Hiên một mặt dập đầu, một mặt cầu khẩn, thánh tử đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tìm ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi. Yên tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ ngây người, đường đường thánh điện trưởng lão, lại chính là mặt hàng này. Cơ Tuyên cùng một đám thiên tài ngơ ngác nhìn, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu Thích Điên. Trong lòng một mảnh phảng phất, đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia tàn bạo như lửa Thích Điên trưởng lão sao? Nguyên lai đối mặt cái chết, cho dù là thánh điện trưởng lão, biểu hiện cũng so với bọn hắn chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn có không bằng. Nghe Thường Nhi kinh ngạc há to cái miệng nhỏ, nhưng sau đó nàng tựa hồ ý thức được không ổn, liền vội vàng đưa tay cầm cái miệng nhỏ nhắn che, nhưng nàng ánh mắt bên trong nhưng là một mảnh thần sắc bất khả tư nghị, làm cho người rất khó có thể tin. Phải chết cục diện lại bị Diệp Hiên hóa giải, hơn nữa còn bách một cái đường đường thánh địa trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhan đại nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái thánh địa trưởng lão nhát gan sợ chết đến nơi này chờ trình độ. Uổng hắn vẫn còn rất coi trọng Lưu Ly thánh chủ. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Thích Điên trên thân, khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt. Tha cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.